Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đột nhiên vang lên tới tiếng chuông cắt qua yên tĩnh. Lục Bất Du lúc này mới lấy lại tinh thần, vị kia bóng dáng biến mất ở hàng hiên nhập khẩu, điện thoại. Là hắn trợ lý đánh tới. Mấy cái giờ trước, cái này tổ tông từ diễn tập hiện trường chạy. Chỉ nói câu có rất quan trọng sự tình đến đi xử lý, Lục Bất Du chuyển được điện thoại. Mau người một bước nói. Đã vội xong rồi, lập tức quay lại, trợ lý sửng sốt hạ. Hắn không có hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng càng buồn bực, lão bản là cái rất có kế hoạch tính cùng trách nhiệm tâm người. Loại tình huống này là đầu một hồi. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lục Bất Du cắt đứt điện thoại sau. Bát thông một cái khác dãy số ta tìm được rồi, không có bị Triệu ra người tiếp đi. Không có, vừa rồi ta nhìn nàng về nhà, vậy là tốt rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý, Lục Bất Du vừa rồi xa xa nhìn đến đi tới chính là cái tiểu nam sinh. Tưởng nghĩ sai rồi, chờ đối phương đến gần, thấy rõ mặt nháy mắt tim đập lỡ một nhịp, mặt mày cùng phụ thân rất giống, nhất định không có sai. Lục Vãn thật không nhiều ít hành lý, đem tắm rửa hai bộ quần áo, sách giáo khoa phóng tới trong bao, liền không mặt khác đồ vật còn có nàng dưỡng 5 năm sủng vật. Lúc trước hoa 5 nguyên cự khoản ở ven đường mua tiểu thảo quy, vị kia nói là sớm tới tìm tiếp nàng. Lục Vãn chờ đến 9 giờ người cũng chưa đến, nàng ngó tới rồi tối hôm qua. Mang về tới màu vàng cẩm trướng, cầm lấy tới đựng ở trên lỗ tai. Đối với gương chiếu lên, kỳ thật, có thể nhìn ra là cái nữ đi, hờ khép đại môn bị đẩy ra, Lục Vãn quay đầu. Tới là Hứa Yếu, người đầu tóc như thế nào thành như vậy? Cùng cái thanh long dường như, Hứa Yếu ngày hôm qua suốt đêm không ngủ hảo. Hắn nghĩ đến Lục Vãn phải đi trong lòng thực không thoải mái, vì thế nổi điên hơn phân nửa đêm chạy. Tới đem đầu tóc nhuộm thành màu đỏ, vì đưa ngươi a. Nhìn ta này rực rỡ nhiều vui mừng, giọng nói một đốn. Hứa Yếu nhìn kia đóa hoa lại hỏi. Ngoà kép, người một cái nam cùng cái cô nương dường như. Cư nhiên hướng trên đầu cắm hoa, Lục Vãn tâm tình không tồi. Thấu tiến lên hỏi, thế nào, có phải hay không đặc đẹp? Hứa Yếu nhìn chằm chằm người 2 giây. Một thời gian biệt nữ. Hắn tiến lên đem đối phương trên đầu hoa thô bạo xả xuống dưới, nam nhân liền phải có nam nhân bộ. Dáng, nương nương khí xấu đã chết. Lục Vãn bưng kín đầu. Cái này ngốc bức điên rồi sao? Ta đầu tóc, ngọa tào, Hứa Yếu mở ra tay. Lòng bàn tay trừ bỏ hoa. Còn có 7-8 căn tóc, hắn có chút biệt nữ. Mới mấy cây, Lục Vãn mắt trợn trắng. Mấy cây. Người cái này không đọc sách ra hòa, căn bản không biết tóc nhiều quan trọng. Bọn họ khoa học tự nhiên ban rất nhiều đồng học, thảo luận đề mục khoảng cách, cũng sẽ lưu một chút dụng tóc, mép tóc lui về phía sau vấn đề. Tuy rằng Lục Vãn tạm thời không có cái này bối rối, nhưng chưa chừng về sau, chọc như một đêm xuân phong tới, cho nên mỗi căn tóc đều rất quan trọng. Hứa Yếu thất thần, nhỏ giọng hỏi, uy, người thích đại ngực. Kia đại cơ ngực có thể hay không? Lục Vãn không có nghe rõ. Ngẩng đầu theo bản năng hỏi. Cái gì? Nàng đang ở mất đi đầu tóc ai điếu? Ngồi cùng bàn cùng nàng nói mỗi căn tóc đều chân quý. Có thể có được tên tiện danh hảo nuôi sống. Nàng vì chết ở Hứa Yếu cái này ngốc bức trong tay Thúy Hoa. A Cường, cẩu đàn tỏ vẻ tiếc hận Hứa Yếu. Ngoà kép. Không có gì, Lục Vãn sẽ thích xem dáng người tốt cô nương. Bởi vì nàng đệ nhị tính đặc thù thực không rõ ràng. Nàng hoài nghi trang nam nhân cũng đã lừa gạt chính mình thân thể, cho nên muốn tìm mấy cái hảo tấm. Gương, ám chỉ một chút chính mình trên người thì chính xác kế lâu dài. Trương Vệ Đông xa xa liền nghe được trong phòng có người đang nói chuyện thiên, hắn đi tới cửa. Âm dương quái khí nói. Ai u, nhìn không ra ngươi bằng hữu rất nhiều. Ngày hôm qua có cái bạch mao, hôm nay còn có cái hồng mao, liền không cái người bình thường sao? Quả nhiên vật họp theo loài, Hứa Yếu quay đầu, vẻ mặt khó chịu nói. ngươi có phải hay không muốn chết? Lão tử chính là ngày hôm qua cái kia Bạch Mao, Trương Vệ Đông ngẩn ra hạ. Thật đúng là ngày hôm qua cái kia Lưu Manh, xác định xem qua thần, là chính mình đánh không lại người, hắn lòng có xúc động ném xuống câu, người nhưng thật ra nhanh lên. Ta ở dưới lầu chờ ngươi, liền lưu, Hứa Yếu đem ôm vào trong ngực tiểu cái bình đưa qua đi. Đây là cho ngươi, thật vất vả lộng tới, cái gì? Hứa Yếu ho khan thanh, phương thuốc cổ truyền, nghe nói rất nhiều nam nhân uống lên đều dùng được. Mười tiên đại bổ rượu, ngoạc kép, cái kia, ngươi đừng ngượng ngùng, ta đặt ở trong phòng bị ta mẹ phát hiện, nàng còn tưởng rằng ta chính mình uống, dặn dò ta chú ý thân thể, thiếu cùng bạn gái ở bên nhau, Lục Vãn, ân, mẹ ngươi nói rất đúng, chính ngươi lưu lại đi ta không cần, ta mẹ nó chính là Sử Nam, ngươi nhưng đừng không tin, Lục Vãn thanh âm buồn bã nói, ta tin tưởng. Ngươi cả đời đều là Sử Nam Thành đi, Hứa Yếu gật đầu nói cái này đương nhiên. Vài giây sau mới cân nhắc ra không đối vị, đây là ở khen hắn sao? Hứa Yếu cưỡng bách nàng đem rượu mang lên, Lục Vãn đành phải cõng bao, một tay ôm vỏ rượu, một tay ôm dưỡng rùa đen cá vại lên xe, Trương Vệ Đông xem thường mau phiên đến bầu trời đi, thật là lên không được mặt bàn đồ quê mùa. Và NBSP, bởi vì hai bên có chút không thoải mái, Trương Vệ Đông sắc mặt không tốt lắm, Lục Vãn không để bụng, nàng cũng không muốn cùng người giao lưu, vừa lúc bên tai thanh tịnh xe vững vàng chạy ở trên đường. Hơn 10 phút sau, đột nhiên chung quanh toát ra mấy chiếc xe, hợp lực đem bọn họ xe bước ngừng ở ven đường, Lục Vãn cũng nhận thấy được không thích hợp. Đây là tình huống như thế nào? Trương Vệ Đông vốn dĩ liền tâm tình thiếu dai, hiện tại càng là một bụng hỏa, hắn xuống xe sau, cằm eo quát, các ngươi điên rồi sao? Biết đây là ai ra xe sao? Triệu gia tính cái gì ngoạn ý? Cản chính là ngươi, từ màu đen Land Rover thượng, nhảy xuống một người đầu chọc nam nhân, đầy mặt hung ác, đầu chọc không để ý tới kêu gào người. Đi đến kia chiếc Audi xe bên, gõ xuống xe cửa sổ. Lộ ra một cái tự nhận là hiền lành mỉm cười. Đối hậu tòa Lục Vãn nói, đại tiểu thư phiền toái dịch bước đổi xe, Lục Vãn. Ngoà kép, đầu chọc mãnh nam, chẳng sợ cười rộ lên. Vẫn như cũ dọa người A, nàng vẻ mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Trương Vệ Đông ngẩn ra hạ. Đây là nơi nào toát ra tới? Hắn còn tưởng nói chuyện. Lại bị đầu chọc một tay dễ dàng chế phục nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người tốt nhất đừng nhúng tay, Trương Vệ Đông bị ấn ở trên xe. Hoàn toàn câm miệng, mãnh nam lại đối trong xe Lục Vãn nói. Hảo, tiểu thư thỉnh ngươi xuống xe, Lục Vãn, ngoà kép, hảo mẹ nó dọa người a. Đây là bắt cóc sao? Sao lại thế này? Đây là Triệu gia kẻ thù. Sẽ không vì cho hà giận đem nàng thế nào đi, Lục Vãn trong lòng lột bột một chút. Vẻ mặt vô tội, ngoạc kép, ta chỉ là một cái đáp đi nhờ xe cao trung sinh. Cùng tài xế không quen biết, thúc thúc, bằng không các ngươi vẫn là phóng ta trở về đi, Trương Vệ Đông. Ngoạc kép, người cái này đồ quê mùa đều đang nói cái gì? Đầu chọc nam không dao động, kiên trì nói, tiểu thư ngài thật hài hước. Vẫn là mau xuống xe đi, Lục Vãn nhìn chung quanh một vòng. Tam chiếc Land Rover, mỗi chiếc xe thượng đều có hai cái tráng hán, hai bên thực lực cách xa. Phản kháng không khác lấy trứng chọi đá, nàng thu liễm cười. Nhận tùng ôm rùa đen, ngồi trên bên cạnh kia chiếc Land Rover, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, Trương Vệ Đông đầy. Mặt kinh ngạc, ban ngày ban mặt đoạt người. Lá gan quá lớn đi, đầu chọc thấy đối phương vẻ mặt không phục. Cười nói, ta liền nói thật cho ngươi biết, đây là chúng ta Lục gia đại tiểu thư. Lục gia, Trương Vệ Đông đầu óc nhớ tới cá nhân, vẻ mặt không thể tin tưởng. Chuyện này không có khả năng đi, đầu chọc mãnh nam. Ngươi không có tưởng sai, cho nên lăn xa một chút đi. Cái gì ngoạn ý, gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lục Vãn một lòng bất ổn. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, những người này giống như thật là không thích Triệu gia, nhưng là nghe không có đối phó nàng ý tứ. Kế phụ Mãnh Nam khởi xướng video nói chuyện phiếm, chuyển được sau lớn tiếng nói. Lão bản, thuận lợi nhận được đại tiểu thư, vài giây sau. Di động truyền ra tới trầm thấp nam nhân thanh âm ơ siêu, vậy là tốt rồi. Nàng thế nào, đầu chọc nam, đại tiểu thư rất có gan dạ sáng suốt, xinh đẹp lại thông minh, thoạt nhìn cùng ngài rất giống đâu. Như vậy sao, người đem điện thoại cho nàng, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Lục Vãn thấp thỏm tiếp nhận di động, nàng mới vừa nhìn thoáng qua. Tâm thái hoàn toàn liền băng rồi, trong video cũng là cái đầu chọc Mãnh Nam. Toàn thân vạm vỡ, vẻ mặt hung tướng, hợp với khẩu luân táp cơ đều thực phát đạt. Tóm lại, có được sắt thép giống nhau thân hình, hai người nơi nào giống? Không phải, tuy rằng không thể công kích người khác bên ngoài, nhưng là thật sự kém thật nhiều. Nàng một cái tiểu cô nương ra ra, không thể tiếp thu đánh giá như vậy. Màn ảnh lung lay hạ, thay đổi cái góc độ. Trong hình xuất hiện một nam nhân khác, trong video nam nhân ăn mặc miên ma tính chất áo trên. Mày rậm mắt to, khóe mắt đã có mấy cái tế văn, nhưng là chỉnh thể bảo dưỡng thích đáng. Có loại lớn tuổi giả phong độ nhẹ nhàng, nhìn không ra cụ thể tuổi. Lại khí chất trầm ổn, có loại năm tháng rèn luyện sau không giận tự uy. Lục Vãn đoán đối phương 45 tuổi tả hữu, nói vị này. Cùng chính mình giống nói. Nàng vẫn là có thể tiếp thu, Lục Tân dã mỉm cười nói. Ngươi hảo, Vãn Vãn, ta là ngươi đại bá, Lục Vãn, ngoặc kép, Vãn Vãn, người ba mẹ đều rất nhớ ngươi. Nếu có thể bọn họ nhất định sẽ tự mình đi tiếp ngươi. Bất quá mấy ngày nay năm, một nghỉ dài hạn, về nước vé máy bay đã sớm bán xong rồi, lâm thời máy bay thuê bao đều không được. Cho nên bọn họ mới không có lập tức tới gặp ngươi. Ngươi không cần thương tâm ơ siêu, nam nhân thanh âm ôn nhu nói, hắn đệ đệ ở nước Pháp tham gia học. Thuật hội nghị, đệ muội ở Úc Châu đi công tác. Lục Vãn, ngoà kép, nguyên lai là như thế này. Không có quan hệ, Lục Tân dã, ta đã làm ta hai giá tư nhân phi cơ đi tiếp bọn họ. Ngày mai buổi tối các ngươi là có thể gặp nhau. Vốn dĩ ta tưởng chính mình bay trở về, nhưng là, ngươi tiên kiến cha mẹ ngươi càng tốt. Lục Vãn hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi hai giá, tư nhân phi cơ, Lục Tân dã lý giải thành đối phương là nghi ngờ số lượng. Cười giải thích, ngày thường cũng chỉ dùng một trận, đệ nhị giá phi cơ chỉ là đệ nhất giá phi cơ kiểm tu thời điểm dự phòng. Ngươi nếu thích, ta cũng có thể đưa ngươi một trận phi cơ trực thăng. Người tân học giáo có sân bay, hoàn cảnh cũng không tệ lắm ơ siêu. Mỗi cái tự nàng đều hiểu, như thế nào liền ở bên nhau liền không rõ đâu. Hẳn là không phải cái loại này đánh thưởng chủ bá phi cơ đạo cụ. Đây là cái gì mê hoặc hành vi? Hết chương.